Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, ràng buộc tiến hóa nguyên lý. Ikkyo ngồi ở trên ghế salon đưa tay tiếp lấy Lily. Cúi đầu nhẹ giọng hỏi, dạng này thật có thể, hiện tại mới buổi chiều, không muốn đi chơi chỗ nào, không muốn đi ăn chút gì. Lily hai tay ôm lấy Ikkyo eo, đem đầu gối trên ngực Ikkyo, nghe được Ikkyo tra hỏi lắc đầu nói, không được, dạng này liền tốt, chỉ cần có thể cùng Kaka cùng một chỗ liền tốt. Cái nào cũng không cần đi, Ikkyo thật cảm thấy rất buồn bực, trước mấy ngày Lily vẫn là dáng vẻ đó, cả ngày nghĩ đến chơi, làm sao lần này thay đổi bất thường. Như thế yêu vích yên tĩnh, nhưng mà Ikkyo tại buồn bực cũng nghĩ không ra được, với lại dạng này cảm giác cũng rất tốt à. Ikkyo biết mình bản thân liền rất lười, so sánh ra ngoài cái gì, trừ không đặc biệt có ý tứ, không phải thật đúng là không bằng cứ như vậy lẳng lặng tiêu hao lấy. Tốt à, vậy ta ngay tại cái này lẳng lặng bồi Lily. Nói xong, Ikkyo cúi đầu, dùng đầu của mình đính trụ Lily cái đầu nhỏ. Ân, hô, Lily nhẹ nhàng nhẹ giọng ứng với. Căn cứ hé miệng nhân tiện nói. A, ca ca, chúng ta tới làm thoải mái sự tình có được hay không? Ikkyo nghe vậy vội vàng ngẩng đầu. Quỷ dị mắt nhìn Lily. Phải biết, Lily ngoại trừ tại Ikkyo cố ý để điểm sáng sớm tốt lành, cắn bên ngoài. Chưa hề chủ động đề cập qua muốn làm loại sự tình này à. Chẳng lẽ mình trong bất chi bất giác đem Lily điều giao quá mức. Mặc dù sắc tình Lily giống như rất không tệ bộ dáng, nhưng Ikkyo vẫn là rất ưa thích loại kia nhu thuận 11 Lily à. Đương nhiên mang lên điểm tiểu ác ma cảm giác càng tốt hơn một chút hơn. Lily cũng đi theo ngẩng đầu nhìn một chút nghi hoặc bên trong Ikkyo. Cũng không đợi Ikkyo trả lời, liền buông ra ôm lấy Ikkyo tay, hướng Ikkyo khóa kéo kéo đi. Lily, Ikkyo vội vàng kêu lên sợ hãi, sau đó thở ra một hơi liền nói khẽ. Lily, ngươi nói cho Kaka được không? Tốt, ngươi cái này hai ngày là đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu như một lần, hai lần ngược lại cũng thôi. Nhưng vấn đề là cái này hai ngày Lily không chỉ có cảm xúc có vẻ hơi vội vàng sao động, càng là ngay cả cái kia nhu thuận tính cách đều cải biến không ít. Lại thêm hiện tại thời khắc này chuyện phát sinh, Ikkyo có thể không quỷ dị sao? Ikkyo có thể không nghi ngờ sao? Lily ngược lại là trực tiếp cúi đầu, động tác trên tay cũng ngừng lại. Ikkyo nhìn xem một màn này, càng thêm xác nhận Lily trên thân khẳng định chuyện gì xảy ra, không phải như thế nào lại dạng này. Chẳng lẽ bị những cái kia ham DNC tạp ngư uy hiếp? Không nên a, nếu là như vậy Masado khẳng định sẽ nói với chính mình. Cẩn thận suy nghĩ một phen, Ikkyo phát hiện mình còn là nghĩ không ra cái nguyên cớ. Lily, có chuyện gì liền nói cho Kaka. Kaka ta nhất định sẽ giúp ngươi giải. Đông đông đông, ngay tại Ikkyo lời còn chưa dứt thời khắc, cửa phòng bị gõ, có khách nhân đến. Ta liền về phòng trước bên trong chờ Kaka, nói xong. Lily buông ra Ikkyo, xoay người chạy, ai? Ikkyo khẽ lắc đầu thở dài. Lily bộ dáng kia rõ ràng không muốn nói. Điểm ấy Ikkyo ngược lại là thật bất đắc dĩ. Chỉ có thể mau đem gõ cửa người đuổi đi sau lại đi xử lý Lily sự tình. Khổ ra tại cửa phòng mở ra thời khắc, Ikkyo liền gặp được Ash bọn hắn. Tính cả tiến sĩ Oak cùng đi. Ikkyo, mau tới, mau đến xem nhìn. Tiến sĩ Oak nhìn thấy Ikkyo thời điểm, không chút do dự nắm lấy Ikkyo tay phải phòng nghỉ bên trong đi đến. Không có chút nào coi tự mình là ngoại nhân. Ikkyo bất đắc dĩ cười cười, cũng là có thể đoán được tiến sĩ Oak loại biểu hiện này nguyên nhân. khẳng định là cùng Greninja có liên quan. Nói không chừng liền là tại ngày hôm qua kiểm tra thời điểm ghi chép trong tư liệu phát hiện cái gì. Điểm ấy, Ikkyo vẫn có chút để ý. Mặc kệ kiểm tra không kiểm tra ra, đều rất trọng yếu. Nếu như kiểm tra ra ràng buộc tiến hóa nguyên nhân đâu, có phải hay không liền có thể mở ra cái khác Pokemon ràng buộc tiến hóa. Quả nhiên biến thành dạng này nữa nha. Brock lắc đầu cười khổ một tiếng, cũng đi theo phòng nghỉ bên trong đi đến. Misty mắt nhìn chính tại nguyên chỗ run rẩy trí, vỗ vỗ Ash bả vai nói ra, bất kể nói thế nào vẫn là phải đối mặt, thua cũng không có. Misty lần này cũng đánh thức Ash, quay đầu mắt nhìn Misty kích động nói ra, không, món ăn bán lẻ, ta, đây cũng không phải là đang sợ, mà hưng phấn mà đang phát run a. Rốt cục có thể lần nữa cùng Ikkyo toàn viên quyết đấu. Pikachu cũng đi theo nắm tay kêu. Misty nhếch miệng, liền lôi kéo Ash nói ra, vậy cũng đừng đứng tại cửa ra vào. Các loại tiến sĩ ốp sau khi nói xong, người liền có thể đối Ikkyo hảo hảo nói một chút. À đúng, Pikachu nhớ kỹ khép cửa lại. Ngươi nhìn, đây là ngươi cái kia Greninja ghi chép dưới tư liệu. Những này tất cả đều là cái khác trên Greninja tư liệu. Là ta tối hôm qua từ Sycamore tiến sĩ nơi đó muốn tới. Đều là chút người mới trên từ chỗ của hắn nhận lấy Froggy tiến hóa tới. Tiến sĩ Oak đưa cho Ikkyo một phần văn kiện. Còn hưng phấn kêu, Ikkyo tiếp nhận văn bản tài liệu. Tùy ý rút lui hai mắt, liền kéo ra khóe miệng nói, tiến sĩ ốp, những này ta liền không nhìn, liền nói một chút người phát hiện cái gì đi, không nói những cái khác, cái kia mười mấy phần văn kiện, thật muốn Ikkyo từng việc đi xem, vậy thì thật là bị tội a. Khụ khụ, tiến sĩ ốp hắng giọng một cái nhân tiện nói, đầu tiên, từ tố chất thân thể, kỹ năng nắm giữ các loại một hệ liệt cũng không chênh lệch quá lớn. Ngoại trừ người Greninja so cái khác Greninja cường quá nhiều, nắm giữ rất nhiều nguyên bản không có khả năng nắm giữ kỹ năng bên ngoài. Còn lại tư liệu cũng không có cái gì quá mức chỗ đặc thù. Cơ bản còn tại một hợp lý phạm vi bên trong. Nhưng là, người Greninja trong cơ thể có một loại kỳ quái lực lượng. Loại lực lượng này ta cũng nói không rõ ràng, thậm chí liền ngay cả kiểm điều tra ra cũng là một loại ngoài ý muốn. Loại lực lượng này nói như, thế nào đây, ngươi hẳn phải biết đi, bởi vì ngươi năm đó phát, a không không, bởi vì tiến sĩ Bớt năm đó tuyên bố đặc tính nguyên nhân. Tại hai năm này càng là tiến một bước, thậm chí xuất hiện một loại kiểm tra đặc tính máy móc. Mặc dù chỉ có thể mơ hồ kiểm tra, nhưng chính là cái kia, liền là cái kia kiểm tra đặc tính máy móc, cho người thêm Greninja làm kiểm tra thời điểm, phát hiện trong đó đặc tính năng lượng ẩn chứa ba động cực kỳ khác biệt. Đây là cái khác Greninja không có đó à? Đây chính là khác biệt lớn nhất à? Nói không chừng lại là một loại mới đặc tính phát hiện. Chiều kia bị dòng nước nơi bao bọc nguyên nhân, cũng là bởi vì đặc tính, mà không phải chiêu thức, không phải tiến hóa. Nói xong, tiến sĩ ốp lại lần nữa 730 cầm bốc lên cái cằm nổi lên nghi ngờ. Đưa, không phải kỹ năng, không phải kiểu mới hệ Water kỹ năng. Thủy chi múa, Misty nghe một cỗ nồng đậm cảm giác mất mát nổi lên trong lòng, nha. Loại chuyện này, hiện tại vẫn đang nghi ngờ bên trong, chỉ có triệt để mở ra sau mới có thể có biết. Với lại, chỉ có Ikkyo Greninja như thế một cái ví dụ thực tế. Thật sự là tư liệu quá ít, nếu như có thể có bao nhiêu mấy con Pokemon đến đúng so. Cũng rất dễ dàng đánh giá ra là đặc tính vẫn là kỹ năng, lại hoặc là tiến hóa. Nhưng bây giờ có khả năng nhất liền là đặc tính. Tiến sĩ ốp nói xong lắc đầu, cũng tuôn ra một loại cảm giác mất mát. nhưng càng nhiều vẫn là đối những cái kia không biết tò mò. Ikkyo nghe khẽ nhíu mày. Đặc tính, đúng vậy à, mình Green Ninja đặc tính là có chút khác biệt. Có nguyên bản Green Ninja không có, Sweep Swim. Nhưng cái này có thể kéo tới ràng buộc tiến hóa bên trên. Các loại, Ikkyo nhớ kỹ ở trong game. Ràng buộc tiến hóa quả thật biến thành đặc tính. Một loại tên là dắt biến thân, đặc tính. Nói đến, mình tại cái kia về sau đều không đi quét hình qua Green Ninja. Bởi vì Green Ninja thực lực từ trong khi huấn luyện liền biểu hiện ra. Liền trở nên không cần đi quét hình. Nhìn như vậy tới, nghĩ tới đây, Ikkyo cũng không bút tích. Trực tiếp từ bên hông lấy ra Green Ninja Pokeball ném ra. Hệ thống, quét hình, Green Ninja, Shiny, giới tính, hùng thuộc tính, Water, Dark đặc tính, Torrent, Protean, Swift Swim, Battle Bond thực lực, Level 69, Chuẩn Thiên Vương, Tiềm Lực, Màu Đỏ, Thần Thú, Vui Có Buồn Có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.